Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1723, chương 1723, truy sát. Diệp sư tỷ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hạ Bình đi đường, không có người đáng tin cậy. Không ít người đành phải đem cầu cứu ánh mắt đặt ở tu vi cao nhất Diệp Mộng Giao trên thân. Còn có thể làm sao? Chẳng lẽ còn có thể cùng bọn này Thâm Uyên yêu ma cùng chết hay sao? Tranh thủ thời gian chạy đi. Có thể chạy một cái là một cái. Mọi người đều do thiên mệnh đi. Diệp Mộng Giao tức giận nói. Xấu hổ không thôi. Tuy nhiên nàng cũng không có đem mạng sống hy vọng đặt ở Hạ Bình trên thân. Nhưng nhìn đến hỗn đản này chạy so với ai khác đều nhanh. Đem bọn hắn đám người này nhét vào nơi này. Nàng liền giận không chỗ phát tiết. Chỗ này bí cảnh thế giới lớn như vậy. Chạy trốn nơi đâu? Có người khổ sở nói. Hướng Ngũ Chỉ Sơn phương hướng chạy. Nơi đó có Phật môn thánh nhân lưu lại Phật môn phong ấn. Ẩn chứa đáng sợ tịnh hóa lực lượng, là một chỗ phong ấn, những Thâm Uyên đó yêu ma tuyệt đối không dám tới gần. Diệp Mộng Giao đôi mắt đẹp lộ ra một tia tinh quang, lập tức làm ra quyết định, siêu siêu siêu, vừa dứt lời, những người khác cũng là lập tức hành động, sử xuất đời này đều không đạt tới tốc độ, hướng phía bí cảnh thế giới chỗ sâu chạy tới. Thoát ly bọn này Thâm Uyên yêu ma truy sát, về phần những cái kia đến muốn đuổi theo giết Hạ Bình chủng tộc thiên kiêu, cũng là hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Hiện ở nơi nào là lúc chiến đấu, vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi, nếu không tất nhiên sẽ trở thành các yêu ma thực vật. Khặc khặc, ngu xuẩn nhân loại, nơi này là chúng ta Thâm Uyên thế giới yêu ma, các ngươi chạy trốn nơi đâu? Chạy không thoát, ngoan ngoãn lưu lại, thành cho chúng ta thực vật đi. Tuyệt đối đừng để bọn hắn chạy vào qua Ngũ Chỉ Sơn. Nếu không liền vào không được, đuổi theo, lập tức đuổi theo, làm thịt đám nhân loại kia. Đông đảo Thâm Uyên yêu ma khặc khặc cười nói, chúng nó nơi nào sẽ nhượng bọn này khó được thực vật đào tẩu. Từng cái là tăng tốc chính mình tốc độ, đuổi đánh tới cùng. Điên cuồng đuổi giết, lần này truy sát, cũng là 3 ngày 3 đêm thời gian. Tuy nhiên nhìn hiện ở cái địa phương này khoảng cách Ngũ Chỉ Sơn rất gần. Nhưng lại không biết có bao nhiêu vạn lý. Đơn giản cũng là nhìn núi chạy ngựa chết. Một đám người chạy 3 ngày 3 đêm nhưng vẫn là không có đến. Trong đó phần lớn người mã đều bị Thâm Uyên yêu ma truy sát chí tử. Trở thành Thâm Uyên các yêu ma thực vật, máu chảy thành sông, làm sao đều truy sát ta. Bất quá giờ phút này Hạ Bình lại là 10 phần phiền muộn. Bởi vì chém giết một nhóm nhân mã về sau, đại bộ phận Thâm Uyên yêu ma tựa hồ để mắt tới chính mình. Theo đuổi không bỏ, y nguyên không thư giãn, tựa hồ mặc kệ hắn ẩn núp ở nơi nào, chỉ cần hắn lộ ra một số dấu vết để lại. Những này Thâm Uyên yêu ma đều có biện pháp tìm tới chính mình. Chen chúc mà đến, mà lại những này Thâm Uyên yêu ma số lượng thật sự là quá nhiều. Trọn vẹn hơn 100 triệu đầu, giết không thắng giết, thậm chí chỉ cần mình chém giết những này Thâm Uyên yêu ma thời gian dài một điểm. Đều sẽ bị vô số yêu ma vây quanh, vô pháp đào thoát, đã từng mấy lần hắn đều là trở về từ cõi chết. Đáng chết, tiếp tục như vậy không được, còn chưa tới Ngũ Chỉ Sơn, chỉ sợ cũng bị bọn này Thâm Uyên yêu ma diệt đi. Xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn này Thâm Uyên yêu ma triệt để tiêu diệt mới được. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn cũng không phải loại kia bị động bị đánh không hoàn thủ người. Bị Thâm Uyên yêu ma truy sát 3 ngày 3 đêm. Liền xem như Phật đều có hỏa. Siêu, đột nhiên, hắn chỗ sâu trong óc lóe ra một tia hiệu nghiệm. Không có cách, đã bọn này Thâm Uyên yêu ma muốn chết, nay liền thành toàn chúng nó. Hạ Bình thân hình lấp lóe, lần nữa ẩn nấp đi, dự định bố trí một cái bẫy. đem bọn này Thâm Uyên yêu ma toàn bộ diệt. Một phương diện khác, Ấn Thế Tinh mấy người cũng bị đuổi giết rất thảm, thương vong hơn phân nửa, bởi vì bọn hắn cùng Hạ Bình chạy trốn là một cái phương hướng. Cho nên bọn họ cũng nhìn thấy Hạ Bình bị Thâm Uyên các yêu ma truy sát thảm trạng. Ha ha, hỗn đản Hạ Bình, đáng đời a, thế mà bị Thâm Uyên yêu ma truy sát đến thảm như vậy. Có người cười trên nỗi đau của người khác, nếu không phải hỗn đản này đầu tiên chuồn đi, để cho chúng ta tới đám kia Thâm Uyên yêu ma, chúng ta cũng sẽ không thương vong thảm như vậy trọng. Có người nghiến răng nghiến lợi, đem chuyện này trách tội tại Hạ Bình trên đầu. Bất quá đám kia Thâm Uyên yêu ma vì sao một mực đối Hạ Bình theo đuổi không bỏ? Chẳng lẽ có bí mật gì hay sao? Có nhân nhãn thần lấp lóe, cảm thấy Hạ Bình trên thân khả năng có đại bí mật, nhượng đám kia Thâm Uyên yêu ma thèm nhỏ nước dãi, cho nên mới sẽ theo đuổi không bỏ. Quản nhiều như vậy làm gì? Ấn Thế Tinh cười lạnh nói, tổng chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ gì, cũng không cần lội chuyến này vũng nước đục. Dù cho trên người tiểu tử kia có Thâm Uyên yêu ma thèm nhỏ nước dãi bảo vật, cũng không phải chúng ta có thể nhúng chàm. Còn muốn mạng sống, cũng không cần đạt được những tự mình đó không gánh nổi bảo vật. Đây là lấy tử đạo. Không ít người đều là gật gật đầu. Tại cái vũ trụ này sinh tồn trọng yếu nhất đạo lý, cái kia chính là không muốn lấy được những cái kia không thuộc về mình bảo vật. Nếu không đây không phải là kỳ ngộ, thuần túy cũng là tai họa mà thôi. Bất quá Diệp sư tỷ đi chỗ nào? Có người phát hiện Diệp Mộng Giao biến mất không thấy gì nữa. Không rõ ràng, rối loạn, đang bị Thâm Uyên yêu ma truy sát thời điểm, Diệp sư muội liền mất tích. Bất quá nàng thực lực mạnh mẽ, khí vận hưng thịnh, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ấn Thế Tinh rất là tiếc hận, nếu như hắn có thể đợi tại Diệp Mộng Giao bên người lời nói, nói không chừng liền có một đoạn đồng sinh cộng tử kinh lịch. Khi đó truy cầu đứng lên chẳng phải là làm ít công to. Đi nhanh đi, lại có Thâm Uyên yêu ma đánh tới. Nhanh trốn, có thám tử hét lớn. Nghe nói như thế, Ấn Thế Tinh bọn người cấp tốc hành động, nhao nhao ẩn núp. Mà lúc này, đông đảo Thâm Uyên yêu ma chính đang đuổi giết Hạ Bình. Đáng giận, thật là một cái lão thử một dạng người loại. Làm sao như vậy hội tránh? Một cái chủ quan, lại bị hắn chạy trốn. Cái kia hỗn đản trên thân đến tột cùng có bảo vật gì? Vì cái gì có thể tùy thời tránh né chúng ta truy tung? Có Thâm Uyên yêu ma tức hổn hển, rất là nhụt chí, nó đến coi là truy sát một cái nho nhỏ nhân loại thôi. Bất quá là dễ như trở bàn tay một sự kiện, thế nhưng là truy sát 3 ngày 3 đêm. Chúng nó y nguyên không thu hoạch được gì, phản mà bọn hắn bị giết không ít đồng bạn, tổn thất nặng nề. Đừng lo lắng, cái này bí cảnh thế giới chính là chúng ta Thâm Uyên yêu ma địa bàn. Tiểu tử kia ẩn núp công phu thật là lợi hại, nhưng là có thể tránh bao lâu, cuối cùng sẽ bị chúng ta bắt lại. Có sừng dê ma cười lạnh nói. Bất quá vì cái gì chủ thượng muốn chúng ta truy sát cái này nhân loại nhỏ yếu, hơn nữa còn là muốn bắt sống? Có nghiêu giác mà nghi ngờ nói. Im miệng. Bên cạnh có Thâm Uyên yêu ma giận quát một tiếng. Đây là chủ thượng ý chí, ngươi còn dám phỏng đoán, là muốn không chết được. Chủ thượng để cho chúng ta làm cái gì thì làm cái đó, về phần có dụng ý gì, không phải chúng ta có thể phỏng đoán, hoài nghi, vâng vâng vâng, không ít nghiêu giác ma dọa đến gần chết, liên tục gật đầu, khúm núm, không còn dám nghi vấn. Thủ lĩnh, kia nhân loại ở phía trước 3000 dặm có hơn một chỗ sơn cốc xuất hiện, mà lại hắn tựa hồ thụ không nhỏ thương thế, đã không cách nào lại chạy bao xa. Có thám tử yêu ma hồi báo, rất là hưng phấn. Đuổi theo, lần này tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Thập diện mai phục, ta muốn để hắn mọc cánh khó thoát. Yêu ma thủ lĩnh hét lớn một tiếng,